Chương 360, ngươi đến cùng là ai? Thành thị trong nháy mắt hủy diệt, trong nháy mắt phát sinh quá nhanh, hoàn toàn liền không có cách nào phản ứng. Trong chớp mắt thời gian nguyên bản hòa bình thành thị liền biến thành phế tích, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên hệ dạ gặp đến tình huống hiện tại lửa giận trong lòng đã không cách nào ức chế, phát lực hai tay gắt gao giữ tại vũ khí bên trên. Hệ dạ hai mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ đã hiện ra ở trên mặt. Chỉ bất quá, đối diện nàng xuân sủ kỳ ẹ ạt lại bất vi sở động. Mặt đối với mình tạo thành tai nạn trên mặt của hắn chỉ có không có hảo ý tiếu dung, đồng thời tiếng cười vang vọng tại hệ dạ trong thai. Ha ha ha, không sai. Mặt đối công kích của ta thế mà không có bất kỳ cái gì thương thế, không hổ là có được gì nệ gẳng người, quả nhiên gì nệ gẳng là chúng ta không bên trên con mắt. Cái kia một cỗ tự hào sâu tận xương thủy, đồng thời có một loại tàn nhẫn khát máu thần sắc. Hệ dạ mặt đối với hiện tại sụt sủ kỳ ẹ ạt phẫn nộ buộc phát ma lực, lớn tiếng ga ho the tờ thay đổi trang phục trời vòng chi khải màu trắng ma lực bao khỏa tại hệ dạ trên thân. Ngay sau đó bạc áo giáp màu trắng trong nháy mắt xuất hiện, hoàn mỹ bao khỏa tại trên người nàng. Trong chốc lát như là thiên sứ hệ dạ hiện ra ở sụt sủ kỳ ẹ ạt trước mặt, trên người ma lực càng làm cho chung quanh run rẩy. Sụt sủ kỳ ẹ ạt nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra thú vị tiểu dung. Hai mắt nhìn chăm chú lên hệ dạ. Thật sự là xinh đẹp áo giáp, nhưng là vô dụng, coi như ma lực của ngươi rất lợi hại, nhưng thủy chung chỉ là ở cái thế giới này, ta thế nhưng là có được gì nệ găng người hắn cao ngạo nói, hai tay đập cùng một chỗ, trên người trả cờ dạ lại một lần nữa bạo phát đi ra. Ha ha, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, một cỗ sóng âm phóng tới hệ dạ. Hệ dạ đối mặt cỗ này sóng âm, không chút do dự xông tới. Đồng thời hai mắt gì nệ gẳng lực buộc phát lượng. Nàng thế nhưng là tại mạ vịt thủ hạ học tập, tự nhiên cũng biết gì nệ gẳng phương pháp sử dụng. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ ông to lớn sức đẩy bảo hộ lấy chính nàng, xông đi lên thân thể cũng không có bởi vì sóng âm mà dừng lại cùng trên tay. Tosuki e ạt nhìn thấy hệ dạ đột kích không chút do dự cười. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sẽ quả nhiên người cù nở dê nắm giữ gì nệ gẳng. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn hai mắt chừng một cái, chạ cờ dạ phun trào. Nhưng vào lúc này, một bên chuyển đến thanh âm. Uy, ngươi còn thật thú vị ra hỏa. Sạ mù ái lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hai người, vô thanh vô tức, không có một chút dấu hiệu. Ngươi sụt sủ kỳ ẹ ạt đối mặt đột nhiên xuất hiện sạ mù cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn vờ ơ ý ma một điểm cảm giác đều không có. Mà hệ dạ nhìn thấy sạ mù xuất hiện trong lòng rất phẫn nộ, đồng thời thương tâm nói ra. Xạ mù ái ra hỏa này hủy thành thị. Xạ mù ái nghe xong sắc mặt thần sắc biến hóa, cười híp mắt nhìn về phía sụt sủ kỳ ẹ ạt. Có một loại muốn cho hắn vỗ tay xúc động, làm tốt lắm, ta còn sầu đến cùng thế nào đánh vào cái thế giới này nội bộ, không có nghĩ đến cái này thời điểm lại có đại ma vương mình nhảy ra. Cái này thật đúng là hiểu ta đây. Không hổ là sụt sủ kỳ nhất tộc, quả nhiên địch nhân là của ta. Xạ mù ái biết chuyện này hậu tâm bên trong có thể nói là cuồng hỉ. Phía bên mình còn định cho sụt sủ kỳ nhất tộc trụ văn ức, không nghĩ tới sụt sủ kỳ nhất tộc mình nhảy ra trước tiên đem nổi cho đeo lên. Ngươi là ai? Sụt sủ kỳ ẹ ạt nhìn thấy xà mù ai nụ cười trên mặt cảm giác được nguy hiểm, hết sức chăm chú đề phòng. Gia hỏa này cảm giác quá nguy hiểm, làm sao có thể cái thế giới này lù cờ na ho có người như vậy? Ta là ai? Vấn đề này các ngươi sụt sủ kỳ nhất tộc vẫn là không phải biết tốt, dù sao ta và các ngươi nhất tộc có chu tờ ân oán. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem sụt sủ kỳ ẹ ạt, mặc dù sạ mù ai cũng không có đối sụt sủ kỳ nhất tộc có cái gì ân oán, nhưng là cả gù dạ có, hiện tại cả gù dạ nhưng là phía bên mình người tự nhiên muốn bảo vệ tốt cả gù dạ. Sụt sủ kỳ ẹ ạt nghe đến đó lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, đã ngươi biết ta là sụt sủ kỳ nhất tộc, ngươi còn muốn đối phó với ta sao? Ha ha ha, các ngươi nhất tộc rất lợi hại phải không? Sạ mù ai nghe được hắn nhịn không được bật cười. Sạ mù ải, đừng buông tha hắn. Hệ dạ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sụt sủ kỳ ẹ ạt, hai tay trường kiếm gắt gao nắm chặt, hận không thể hiện tại liền xông đi lên chém giết sụt sủ kỳ ẹ ạt. Sạ mù ải nghe xong lập tức minh bạch hệ dạ phẫn nộ, nơi này là nhà của nàng, nhà bị người phá hủy không phẫn nộ đó là không có khả năng. Yên tâm, hệ dạ. Ta lù cờ na ho để ngươi thất vọng qua. Sạ mù ôn nhu quay đầu nhìn lại. Hệ dạ nhìn thấy xà mù tiếu dung có chút sững sờ, rất nhanh lên một chút gật đầu cảm tạ nhìn xem. Gặp hệ dạ yên tâm, xà mù ái dậm chân đi hướng sụt sủ kỳ ẹ ạt. Vừa đi vừa cười nói, các ngươi sột sủ kỳ nhất tộc không tại một cái thế giới khác bên trong ớ lại chạy đến nơi đây đến ta nên nói cái gì cho phải đâu, hoan ra ngõ hẹp sao không cồn vợ ở. Bốn ngươi đến cùng là ai? Sột sủ kỳ ẹ ạ đột nhiên phát giác được không thích hợp. Cho tới bây giờ xả mù thái độ xem ra hắn nhất định đối sột sủ kỳ nhất tộc 10 phần hì hệ u do. Hiện tại còn nói ra sột sủ kỳ nhất tộc không phải người của thế giới này lập tức để hắn cảnh giác lên. Suy nghĩ kỹ một chút, sột sủ kỳ nhất tộc địch cũng không có nhiều người, muốn nói nhất thâm cửu đại hận là thuộc thần thụ chủ nhân một mạch. Chẳng lẽ nói đột nhiên hắn giật mình nhìn chằm chằm xa mù ải, phảng phất nhận định cái gì? Ngươi là thần thụ chủ nhân? Xa mù ải nghe xong cười, quả nhiên bị ngộ nhận là thần thụ chủ nhân sao, bất quá dạng này cũng tốt, có cái thân phận này liền không cần quá nhiều lo lắng. Đã ngươi đều nói như vậy, ta lấy ra chút thành ý cũng không được. Vừa mới nói xong, xạ mù ái mở ra mắt trái. Một vòng huyết hồng, đoạt người nhãn cầu dìn xạ dìn gẳng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Totsuki e ạt nhìn thấy chừng một cái hai mắt, sầm mặt lại. Quả nhiên, người cao y tên Na Y là thần thụ chủ nhân mà hệ dạ nhìn thấy xạ mù ái mắt trái tràn đầy rung động. Nàng nhớ tới trước đó xạ mù ái nói ánh mắt của mình cũng không phải là mù. Bây giờ thấy cái này dìn xạ dìn gẳng trong lòng tràn đầy run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì, con mắt chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác được sợ hãi. Như vậy ngươi muốn làm thế nào đâu? Xả mù cười híp mắt nhìn xem sột sủ kỳ ẹ ạt. Đã như vậy, ta liền không có cái gì tốt lưu thủ. Sột sủ kỳ ẹ ạt một cắn răng nảy sinh ác độc buộc phát trả cờ dạ, đồng thời mở trừng hai mắt. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn xây rắc rắc rắc trên đất phế tích trong nháy mắt trôi nổi. Nhưng liền trong nháy mắt này, xạ mù ái đột nhiên xuất hiện tại sột sủ kỳ ẹ ạt trước mặt. Hắn cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên phát động địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn xịt sột sủ kỳ ẹ ạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi công kích thời gian sao? Cái gì làm sao lại nhanh như vậy? Sột sủ kỳ ẹ ạt giật mình mà xạ mù ái nói xong giơ ngón tay lên trên trán sột sủ kỳ ẹ ạt bắn ra. Âm ầm xuyên qua cả tòa thành thị va chạm xuất hiện. Sột sủ kỳ ẹ ạt bị xả mù ai dùng ngón tay đánh bay mấy cây số GS, gần nhất bị cảm nằm mấy ngày, các vị chú ý giữ ấm.